Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bộ trang phục này, đang cùng xung quanh san sát văn phòng cùng lui tới làm công tộc hoàn toàn không hợp, thêm vào tùy chỗ ném loạn rác thải làm ác, đã sớm đưa tới không ít ánh mắt của người nhìn thấy Lưu Tấn Nhã. Ba tự hồ rất cao hứng, cười đến đầy mặt xung quanh, văng ra tàn thuốc cùng nàng phất tay một cái, dùng sức sẹo tiếng Anh hô to thanh, ha đi. Người đi đường theo ba tầm mắt nhìn sang. Lưu Tấn Nhã là da mặt mỏng người, nhưng nàng lúc này một điểm không cảm thấy khó chịu cùng thẹn thùng, mà là lo lắng sau một khắc ba sẽ xông lại làm ra sửa đổi chuyện quá đáng, quay người hướng về trong cao ốc chạy, muốn tìm bảo an cầu viện. Nàng chạy đến giữa đường, vừa vặn gặp được từ trên lầu đi xuống đồng sự. Tiểu Lưu còn chưa đi à, đồng sự không nhìn ra nàng hoảng loạn, cười híp mắt chào hỏi. Lưu Tấn Nhã lập tức biến trở về đi làm lúc trạng thái, cười khan đáp lại, muốn tìm bảo an tâm không vội vã như vậy, do dự. Nếu như bảo an đi đuổi ba la to thậm chí vặn vẹo đánh nhau nói. Nàng ở đây làm sao tiếp tục chờ đợi. Lưu Tấn Nhã từ một đến phỏng vấn cũng không ôm hy vọng người mới trợ lý, đến bây giờ đối mỗi cái cương vị nội dung có hiểu biết, có thể phụ một tay tài vụ, thoạt nhìn là dựa vào thủ trưởng coi trọng, nhưng thật ra là dựa vào khổ cực học tập không oán tăng ca kiên trì mới có thể thực hiện. Bây giờ là một người phẩm thấp kém ba cố gắng trước đó muốn hủy diệt rồi. Đáng giá không, nàng cắn môi nhìn phía cửa, không nhìn thấy ba tùy tùng mà đến, chỉ nhìn thấy vẫn còn ánh mặt trời hoàng hôn. Lưu Tấn Nhã vẫn là không cam lòng không nỡ lòng bỏ, bình tĩnh thần quyết định vẫn là không nên để cho mỗi ngày đứng ở chỗ này tuần tra bảo an hiểu được ba vướng víu, để tránh khỏi trong nhà chuyện hư hỏng truyền khắp toàn bộ công ty, trực tiếp đánh phụ cận đồn điện thoại, dự định để cảnh sát đem ba chạy trở về. Ở bị hỏi cụ thể địa điểm thời điểm, Lưu Tấn Nhã đi tới ngoài cửa, muốn tìm cái xinh xắn kiến trúc nói cho cảnh sát. Nhưng này sao vừa nhìn, nàng phát hiện ba đã chuyển đến trạm xe buýt. Ba chắp tay sau lưng đang chờ xe, đã gặp nàng nhìn tới lại phất phất tay, lên một chiếc xe bus. Hắn đã đi rồi, Lưu Tấn Nhã biết cảnh sát lại đây cũng là nhào cái vô ích, bất đắc dĩ nói câu. Thật không tiện, quấy rầy người đã đi rồi, cảnh sát hết cách rồi, căn dặn nàng cẩn thận. Lưu Tấn Nhã hỏi nhiều cái vấn đề. Hắn là bảo lãnh hậu thẩm người, có như vậy quấy rầy hành vi có thể hay không bắt giam? Bảo lãnh hậu thẩm, ngươi là tương quan án kiện căn cứ chính xác người sao? Lưu Tấn Nhã âm u nói điều không phải, lại đáp mấy vấn đề, minh bạch cho dù cảnh sát hữu tâm giúp nàng, pháp luật ở nơi đó, vẫn phải là dựa theo quy định làm việc. Cho dù hắn chúng tìm tới ba không có làm ra cái khác ác liệt hành vi, bình tĩnh đi theo dõi đắc tội được có lẽ sẽ về trại tạm giam, nhưng là đến bắt tận tay dây tận mặt bằng nàng hiện tại một câu chỉ chứng là không thể nào. Nàng nói cảm ơn, cúp điện thoại không dám nhiều trì hoãn, đem cái gì mua thức ăn làm cơm toàn bộ chạy đến sau đầu, ngăn lại taxi về nhà. Dọc theo đường đi, Lưu Tấn Nhã không yên lòng, một bên cho Trung Du Hiểu gọi điện thoại, một bên sau này xem có hay không xe cộ tùy tùng. Tài xế sư phụ bị nàng này vội vã cuống cuồng dáng vẻ sợ hết hồn. Tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã sau khi thấy đầu xe cộ không có lặp lại, sợ bị sư phụ cự tải, cười gượng đáp lại. Trở về đường không dài, nàng mới vừa đợi được bận rộn Trung Du Hiểu gửi điện trả lời, đã ở quẹt thẻ tiến vào tiểu khu. Ta vừa nãy ở công ty dưới lầu nhìn thấy cha. Lưu Tấn Nhã buồn buồn cùng Trung Du Hiểu nói. Trung Du Hiểu lập tức khẩn trương tốc độ nói tăng nhanh. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Trở lại tiểu khu rồi. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn nghiêm ngặt bảo vệ. Sẽ không có chuyện gì, nơi này liền taxi cũng không cho vào, xem như là an toàn đi. Trung Du Hiểu không có bị nàng thuyết phục dục. Ngươi nhanh lên một chút về nhà. Bị người thúc một chút, Lưu Tấn Nhã tăng nhanh bước chân, đến bài mục môn báo cáo một tiếng, tiến vào thang máy nói câu, về đến nhà cuối cùng cũng coi như thở một hơi. Về đến nhà rồi, ngươi đừng lo lắng. Thứ hai đi làm sao bây giờ? Lưu Tấn Nhã không trả lời được. Bây giờ là cuối tháng, xin nghỉ rất khó. Trung Du Hiểu giúp đỡ nàng nói đến, ngữ khí nghiêm túc. Hắn đã biết rồi công ty của ngươi ở nơi nào, nhất định sẽ lại xuất hiện. Ngươi từ chức đi, so với thân người an toàn, công tác không tính là gì. Từ trước, Lưu Tấn Nhã ở nhất hoang mang yêu cầu giúp bảo an thời điểm, đều sẽ xem đang làm việc trên mặt thoáng bình tĩnh, bây giờ nghe Trung Du Hiểu nói tới lời này đến thái độ tùy ý thật giống sa thải công việc này cùng ném mất một túi rác thải như thế đơn giản. Mặc dù biết Trung Du Hiểu ở quan tâm nàng, Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ khắc chế không được đáy lòng mơ hồ tâm tình bất mãn. Nàng rất quan tâm công việc này, Trung Du Hiểu, cũng không như thế xem, người trước về đến đây đi. Lưu Tấn Nhã là không hẳn sẽ phát người nóng tính, có chuyện gì chính mình trước tiên ở trong lòng kìm nén, chuyển đề tài câu chuyện. ta ở nhà một mình vẫn có chút bất an. Trung Du hiểu, Thanh, không cúp điện thoại, cứ như vậy chuyển được để trợ lý đi vào xử lý công tác giải quyết việc. Trung giọng điệu hoàn toàn cùng an ủi nàng thời điểm phân chia ra đến, nghe tới lạnh như băng, có tuyệt không nói nhiều khí thế. Lưu Tấn Nhã nghe có thể sâu sắc cảm nhận được Trung Du hiểu cùng trước đây không giống với lúc trước. Nàng vui mừng, nhưng cũng hâm mộ, hy vọng có thể đuổi theo Trung Du hiểu. Z công ty đổi tốt đối với nàng tới nói là bắt đầu, ngày hôm nay chính thức giao tiếp xong xuôi, nàng chưa kịp hiểu thấu đáo Tôn kế toán dạy gì đó, chưa từng độc lập quá một lần hoàn chỉnh công tác quy trình, các đồng nghiệp là người rất lợi hại, nàng thỉnh thoảng nghe các nàng đối mới nhất chính sách cái nhìn, có thể học được không ít mới đồ vật. Con đường này mới vừa mới bắt đầu đi, nàng không nỡ từ bỏ. Lưu Tấn Nhã trong lòng đã có đáp án, nàng suy nghĩ thời điểm Trung Du hiểu đầu kia có tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân vang lên. Bây giờ đi về, Lưu Tấn Nhã nghe được không ngừng một người có thứ tự tiếng bước chân, nhỏ giọng hỏi. Như ngươi vậy gọi điện thoại là không phải không tốt đẹp. Trung Du hiểu hừ lạnh, trong thanh âm lại nhiều hơn mấy phần tính trẻ con. Ai dám quản ta, Lưu Tấn Nhã nở nụ cười, có thể vừa nghĩ tới từ chối từ chức sau đó hay là cũng phải nhận được Trung Du hiểu hung hăng như vậy thái độ, nhếch lên khóe miệng cứng lại rồi, đứng dậy đi tới nhà bếp tìm một ít chuyện làm, quét một chút mở ra tủ lạnh. Đêm nay chúng ta ăn cái gì? Đợi lát nữa ta trải qua Văn Hãn, mua vài món thức ăn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Du hiểu nói, ngươi muốn ăn cái gì? Văn Hãn khách sạn A, Lưu Tấn Nhã đến nay còn có thể hồi tưởng lên làm người không xuống tay được thực đơn, đem Trung Bảo Bảo tiêu phí trình độ cùng mình mức lương so sánh đúng, kinh hãi đến nói không ra lời, mãi đến tận Trung Du hiểu thúc giục mới lúng túng nói. Ngươi định đi. Trung Du hiểu cho rằng nàng còn không có từ bị ba làm sợ hãi bên trong đi ra, không nghĩ nhiều an ủi câu. Ta sắp tới nhà, được, Lưu Tấn Nhã không muốn nghe đến Văn Hãn khách sạn nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn cùng báo giá nhiệt tình âm thanh tìm cái mượn cớ. Ta đi tắm, Trung Du hiểu đáp ứng. Cúp điện thoại, Lưu Tấn Nhã chạy đến phòng phụ đi lấy quần áo, mở ra tủ bốc lên rối loạn, nghĩ đến phòng ngủ chính phòng để áo, mũ bên trong Trung Du hiểu chỉnh tề bài phóng quần áo cùng linh kiện, hai tướng so sánh cảm thấy khó coi, lại thêm điểm kiên trì cố gắng điệp chỉnh tề thả tốt. Rửa giấy trước nàng theo thói quen đem nhẫn cho hái được, đặt ở trên đài chạm ra keng nhẹ vang lên, chuyển con mắt nhìn tới có thể thấy kim cương nhỏ vụn ánh sáng oánh oánh tỏa sáng. Cái kia thanh nhẹ vang lên truyền tới trong tai không tên thành một câu nhắc nhở. Nàng còn không xứng với Trung Du hiểu. Trung Du hiểu không từ trong miệng nàng hỏi ra món ăn tên, sợ cơm tối mua không hài lòng, hào khí địa điểm ngũ món ăn một canh, nhấc lên đến ngón tay đều bị túi nhựa xiết ra dấu. Nhìn đau lòng, Lưu Tấn Nhã một bên xoa một bên oán giận. Tại sao mua nhiều như vậy? Cho ngươi ăn nhiều một chút. Trung Du hiểu rút về tay, thuận tiện ở cằm của nàng cắn câu một chút, linh xào cấp tốc nổi bật lên khóe môi cười ngả ngớn phong lưu. Lưu Tấn Nhã xem Trung Du hiểu cao cao buộc lên tóc thắt bím đôi ngựa, không tên nghĩ được trong kịch truyền hình đầu nữ giả nam trang đùa bỡn lưu manh. Tiểu công tử, mà nàng chính là cái kia đen đủi bị đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, tức giận mở miệng. Còn chơi, rửa tay ăn cơm, Trung Du hiểu bản mặt, sờ một chút làm sao vậy? Không làm sao ta đói. Lưu Tấn Nhã thẹn thùng lực qua sau đó, nhớ lại này con Trung Bảo Bảo thích mềm không thích cứng đến, nhu dưới âm thanh dụ dỗ. Đi rồi, đi rửa tay rồi. Người ăn trước, Trung Du hiểu không cho cùng với ấn lại vai làm nàng ngồi xuống, tự mình đem chén canh bưng đến trước mặt. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút theo đi 8 phần 10 muốn chơi, thẳng thắn bé ngoan ăn canh, thưởng thức ngon mùi vị lúc không biết sao nhớ tới đệ nhất lập tức bữa ăn khuya Hoành Thánh quán, trong óc bốc lên một câu tiền nào đồ nấy. Nhìn trên bàn ăn không hết món ăn, nàng thở dài, không khéo bị trở về Trung Du hiểu nghe được. Không thích, Trung Du hiểu dùng tay thăm dò món ăn phẩm nhiệt độ. Lưu Tấn Nhã nào dám ghét bỏ chỉ nói, nhiều lắm, ngày mai còn phải ăn, ngày mai, Trung Du hiểu cau mày, chúng ta muốn đi tiếp mụ mụ xuất viện, Lưu Tấn Nhã đã quên chuyện này, còn muốn món ăn mua có thêm ngày mai không dùng ra môn, sẽ không tất lo lắng đi tới cửa đụng với đúng là âm hồn bất tán ba ba. Nàng xem sắc mặt lạnh nhạt Trung Du hiểu, mím mím môi để muỗng canh xuống, cẩn thận mà hỏi. Từ Vinh Nguyên biết nơi này sao? Không biết, Trung Du hiểu đáp đến rất nhanh, thong thả ăn cơm bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi lo lắng bọn họ tìm tới nơi này đến, Lưu Tấn Nhã gật đầu, Trung Du hiểu nói rồi một khả năng, bọn họ có thể theo ngươi từ công ty trở về. Vòng tới vòng lui còn nói đến công ty, Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du hiểu thật lòng ánh mắt biết. Công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một từ đã bị liệt vào chỗ nguy hiểm nhất. trong điện thoại nói, từ trước, chuyện tình, nàng ký ức chưa phai, Chung Du Hiểu cũng sẽ không quên, dăm ba câu liền đem câu chuyện hướng về cái hướng kia mang, muốn đem nàng sợ đến từ trước. Nàng xác thực sợ hãi ba ba, nhưng là lo lắng cho mình cùng Dung Quỳnh Phương như thế, ở đồng nhất cái cương vị trên không biết tiến thủ, đụng với công ty giảm biên chế, từ chức đổi nghề chuyện tình, đến bên ngoài cầu chức nằm ở bị động địa vị, bạch lẫn vào nhiều năm. Hiểu hiểu, nàng cho rằng nói giấu ở trong lòng ăn cơm không thoải mái, vẫn là sớm một chút nói tốt hơn. Ta không muốn từ chức, Chung Du Hiểu bài đóng gói hộp tay dừng lại. Khoảng thời gian này cùng Tôn kế toán giao tiếp ta minh bạch trước ở kỳ tô notebook mặt trên học được chỉ là da lông mà thôi. Lưu Tấn Nhã biết chuyên nghiệp năng lực trên chính mình kém xa Chung Du Hiểu, lần thứ hai biến trở về làm phụ tá kinh hãi dạng, cẩn thận nói chuyện cùng hướng về lãnh đạo báo cáo tựa như. Nhanh như vậy từ chức nên học được vẫn là không học được, ở công ty khác có thể tìm tới cái gì tốt công tác đây. Chung Du Hiểu nghe xong lời nói này, dừng lại 2 giây, dùng lực mở ra đồ ăn đóng gói, mặt không hề cảm xúc vung ra một bên. Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ không còn cách nào khác địa đánh giấy ăn đi lau trên bàn tung tóe nước. Tấn Nhã, Chung Du Hiểu mở ra đóng gói cũng không ăn, tùy ý nóng hổi khí ra bên ngoài bốc lên, nhẹ giọng kêu nàng một tiếng. Ném mất giấy ăn, Lưu Tấn Nhã nhìn qua từ Chung Du Hiểu môi mím chặt rác cùng nhăn lại giữa lông mày nhìn thấu điểm không vui tâm tình, nghe thấy được một chút mùi thuốc súng, mang đến đồ ăn nhiệt khí đều được khói thuốc súng. Nàng sẽ không thay đổi chủ ý, biết tất cả những thứ này là không thể tránh được, cẩn thận đáp. Ai, người quen thuộc Tôn kế toán công tác, bước kế tiếp định làm như thế nào? Lưu Tấn Nhã đáp, tích lũy kinh nghiệm, khảo chứng. Sau đó thì sao, nếu như Z công ty có lên cấp cơ hội nói. Lưu Tấn Nhã muốn phân tình huống đàm luận, trên đường kẹt trong lúc vô tình nhìn thấy Chung Du Hiểu vẻ mặt lại không dám nói tiếp. Phòng tài vụ tình huống, Chung Du Hiểu rất rõ ràng, không đề cập tới giám đốc vị trí kiểm soát viên đều có người xếp hàng chờ, những người khác càng là coi trọng Z công ty phúc lợi cùng tên gọi, dự định thật dài rất lâu mà tiếp tục chờ đợi. Nàng thi đến cần căn cứ chính xác sách tích lũy kinh nghiệm thì lại làm sao? Không có tự tin hơn xa những người khác nếu, làm sao cũng đổi phiên không được. Một cái khác tình huống, đổi nghề đến chỗ khác không cần Chung Du Hiểu nói, nàng cũng sẽ cảm thấy ở Z công ty lâu dài tiếp tục chờ đợi tăng lên trên không gian rất nhỏ. Cương vị công tác nội dung, Tôn kế toán dẫn theo nàng quen thuộc một lần, nàng đã hiểu thất thất bát bát, cho dù có không hiểu địa phương, đời tiếp theo nhân viên đúng chỗ sau đó lại giao tiếp một lần cũng có thể gần giống nhau biết rõ. Cùng với ở một công ty học thấu chỉ một cương vị, không bằng sớm một chút tìm tới không gian càng to lớn hơn địa phương, kịp lúc thích ứng. Nhưng là, Lưu Tấn Nhã cảm thấy Chung Du Hiểu dáng vẻ quá nghiêm khắc như là cái lên lớp đánh đáp lão sư, nói không lại liền chuyển thành bạn gái dáng dấp kể ra oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật sự rất yêu mến công việc này, không cần chạy tới chạy lui theo người câu thông, cùng đại gia ngồi ở cùng một nơi, nghe được người khác chuyện cười có thể cười một cái, không cần vểnh tai lên nghe bên cạnh giám đốc văn phòng có người hay không đi ra tan tầm đúng giờ, sẽ không bởi vì giám đốc câu nói đầu tiên tăng ca. Chung Du Hiểu lặng lặng nghe, mặt không hề cảm xúc. Lưu Tấn Nhã bị chăm chú ánh mắt nhìn, trái lại nói không được nữa. Ở Chung Du Hiểu xem ra tất cả những thứ này rất buồn cười chứ. Một ánh mắt thiền cận kinh nghiệm không đủ người nói lợi nhỏ trước mắt ích đối với thăng chức tăng lương chỉ có hồ đồ nguyện vọng, liền làm sao tầm mắt cũng không biết. Lưu Tấn Nhã yêu mến bây giờ trạng thái, nhưng minh bạch như thế nào đi nữa nói, Chung Du Hiểu cũng sẽ không hiểu. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng tốt như vậy giám đốc tài vụ vị trí Chung Du Hiểu cũng không để ý có năng lực thường đi chỗ cao. Nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô cúi đầu ăn canh trơn một trơn, cúi đầu không lại có thêm dũng khí nâng lên. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.